Kính thưa quý y bác sĩ, quý ông bà và anh chị em phục vụ trong ngành y tế. Theo chu kỳ của năm phụng vụ đó, thì chúng ta đang sống trong những ngày của mùa chay thánh. Mùa chay là cái thời kỳ, là cái thời điểm giúp chúng ta chuẩn bị để đón mừng mầu nhiệm vượt qua, tức là mầu nhiệm phục sinh. Đây là cái thời điểm mà Hội Thánh vẫn nhắc nhở chúng ta là thời gian thuận tiện, là một cơ hội rất tốt để các tín hữu chúng ta sám hối, hoán cải, thanh luyện đời sống và củng cố đức tin. Hay nói khác đi, mùa chay đó là một thời gian dẫn chúng ta vào trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, để chúng ta thanh luyện con người chúng ta, thanh luyện tâm trí lòng chúng ta, bằng việc chúng ta gia tăng lời cầu nguyện, bằng việc chúng ta sống hy sinh hãm mình, ăn chay nhịn nhặt trong tinh thần khổ chế, và nhất là chúng ta được mời gọi để thực thi đức bác ái. Đó là ba điều căn bản, ba cái cột trụ để chúng ta sống mùa chay thánh, giúp chúng ta thanh luyện lòng trí của mình, hoán cải cuộc sống của mình, gia tăng đời sống đức tin của mình, để chúng ta làm mới lại con người của mình, hầu chúng ta có thể xứng đáng đón nhận, đón mừng ơn cứu độ của mầu nhiệm phục sinh. Và rồi có lẽ quý chức ngành y chúng ta cũng biết rằng cái thời gian của mùa chay thánh theo ấn định của Hội Thánh là kéo dài trong vòng 40 ngày. Con số 40 này đó, thưa quý ông bà và anh chị em, gợi cho chúng ta nhớ rất nhiều sự kiện trong Thánh Kinh. Chúng con không có nhiều giờ để nói tất cả mọi sự kiện này, nhưng mà chúng con chỉ lược qua một vài cái sự kiện tiêu biểu để từ trên những cái sự kiện đó hướng lòng chúng ta, chuẩn bị tâm hồn chúng ta, nhất là mời gọi chúng ta sống tích cực hơn cho mùa chay thánh này. Sự kiện thứ nhất chúng ta đọc thấy trong Cựu Ước, đó là chúng ta thấy ông Mô-xê đó là một cái người đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử dân Israel thời Cựu Ước. Ông được Thiên Chúa tuyển chọn và sai đến để giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ Ai Cập. Thế thì trước khi ông thi hành sứ vụ cao cả của mình đó, thì ông lên trên ngọn núi cao, ở trên đó 40 đêm ngày ăn chay cầu nguyện lãnh ý Thiên Chúa. Và sau khi kết thúc một cái cuộc hành trình ăn chay hãm mình cầu nguyện 40 đêm ngày trên núi Thánh, thì lúc đó Thiên Chúa mới trao cho ông một cái bản ký kết giữa dân Thiên Chúa và Thiên Chúa. 40 đêm ngày Mô-xê ở trên núi trước khi thi hành sứ vụ. Rồi con số 40 này cũng nhắc chúng ta nhớ tới sự kiện, đó là ông Elia trong cuộc hành trình 40 ngày tiến về núi Horeb, trước cái sự trốn chạy của kẻ thù đang tìm để giết hại ông. Thế thì thân lữ khách dậm trường, cô đơn chán trường mệt mỏi, Elia muốn buông xuôi tất cả. Ông dừng cuộc hành trình và ông đi tìm một bóng mát trên cuộc hành trình của ông, một cái cây trên hành trình của ông. Ông nằm ở đó và ông buông xuôi, ông ngủ. Ông không còn tha thiết gì nữa. Rồi ông cũng than vắn thở dài với Chúa rằng: lạy Chúa, đủ rồi. Chúa thử thách con trong nỗi cô đơn chán trường, bị quân thù đuổi bắt như vậy, quá đủ rồi. Xin Chúa lấy mạng sống con đi. Nghĩa là cái gì? Chúa để cho con chết quách đi cho rồi, con không còn thiết sống nữa. Cái sự sống là cái quý giá nhất, mà đến lúc này ông cũng còn chán, ông buông xuôi không cần nữa. Trong cái nỗi cô đơn chán trường trên cái cuộc hành trình 40 ngày như vậy. Nhưng mà trong chính nỗi cô đơn chán trường và tuyệt vọng ấy, thì Thiên Chúa lại sai thiên thần của người đến với ông để trợ lực cho ông. Cho ông bánh để ăn, nước để uống, để ông có đủ sức tiếp tục cuộc hành trình tiến về núi Horeb. Và với cái sự trợ lực của thiên thần Thiên Chúa, Elia đã đến được ngọn núi Horeb. Và chính tại nơi đây ông được gặp Chúa. Và rồi cuối cùng, sau khi gặp được Chúa rồi, cũng sau khi kết thúc 40 ngày trong cuộc hành trình về Horeb, thì ông đã được Thiên Chúa tuyển chọn để làm ngôn sứ, đi nói cho dân biết ý của Thiên Chúa những điều Thiên Chúa muốn dân của Ngài thực hiện. Con số 40 gợi lên hình ảnh ông Elia đi về Horeb 40 ngày. Rồi chúng ta cũng thấy con số 40 này lại gợi nhắc cho chúng ta một câu chuyện rất kỳ thú trong Cựu Ước liên quan tới tiên tri Jonah. Đó là tiên tri Jonah được Thiên Chúa sai đến để loan báo ý định muốn trừng phạt dân của Ngài đối với thành phố Ninive. Thế thì ông ấy để làm gì? Để nhờ lời kêu gọi của tiên tri Jonah, Ninive hoán cải, đổi lối sống và thay đổi cuộc đời của mình để trở về với Thiên Chúa. Nếu mà dân thành Ninive không chấp nhận hoán cải thì Chúa sẽ ra tay trừng phạt dân này. Ông bước xuống thành phố cảng Jaffo. Jaffo, thưa quý ông bà và anh chị em, là một thành phố cảng rất đẹp, nằm bên bờ biển Địa Trung Hải. Và chính tại nơi đây, Jonah được Thiên Chúa sai đến đi với dân thành Ninive, kêu gọi mọi người ăn chay sám hối hoán cải cuộc đời. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra với Jonah? Jonah thấy đây là một công việc quá lớn, đây là một sứ vụ rất là cam go, nên ông cũng bước xuống tàu trên cảng thành phố Jaffo này. Nhưng thay vì đi đến Ninive thì ông lại đi về hướng Tarsis, tức là đi về cái hướng ngược lại với thành phố Ninive, chống lại ý Chúa, không muốn làm theo ý Chúa, nếu chúng ta nói nhẹ hơn là như vậy. Thế thì điều gì đã xảy ra, thưa quý ông bà anh chị em? Đó là chúng ta thấy khi ông lên tàu đi về Tarsis thì gió bão tố và cuồng phong bắt đầu nổi lên. Tất cả những người có mặt trên thuyền rất là ngạc nhiên, bởi vì người ta thấy rằng cái mùa mà tiên tri Jonah lên tàu là một mùa rất là bình yên đối với biển khơi. Không thể có sóng lớn, cũng không thể có cuồng phong bão táp trong mùa này. Vậy thì cớ gì, ai là nguyên nhân của cái vụ cuồng phong này? Jonah, hơn ai hết, Jonah hiểu được nguyên nhân của trận cuồng phong bão táp này đến từ đâu. Vậy nên ông mới đề nghị với những người có mặt trên thuyền với ông: đây này, tôi chính là nguyên nhân của trận cuồng phong bão táp này, xin quý ông bà và anh chị em quăng tôi xuống biển đi. Thế thì họ quăng ông Jonah xuống biển thì lập tức cuồng phong và bão tố dập tắt. Thế rồi Thiên Chúa cũng không thua tà ý của con người. Nói tà ý nghĩa là trừ khi Jonah không muốn làm theo ý Chúa, Thiên Chúa sai một con cá lớn đưa Jonah vào trong bờ. Jonah hiểu được thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa, ông lại một lần nữa lên tàu đi đến Ninive. Và ông rao giảng rằng còn 40 ngày nữa Thiên Chúa sẽ trừng phạt Ninive này. Nếu mà dân thành Ninive không sám hối, không sửa mình để quay trở về với Thiên Chúa thì sẽ bị trừng phạt. Trước cái lời rao giảng của tiên tri Jonah thì chúng ta thấy dân thành Ninive đã thành tâm ăn năn sám hối về lối sống tội lỗi của mình. Rồi dân Ninive đã công bố việc sức cho trên đầu, kêu gọi tất cả mọi người ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn tới trẻ nhỏ, từ nhà vua tới hàng thần dân Lê Thứ, từ con người cho đến cả súc vật, tất cả đều sống trong một cái bầu khí sám hối sửa mình. Và Thiên Chúa đã thấy công việc của họ làm nên Ngài đã từ bỏ ý định trừng phạt dân thành Ninive. Từ bỏ. Đến độ mà Thánh Kinh còn ghi lại một cái điều rất là mạnh như thế này, đó là khi mà Thiên Chúa thấy dân thành Ninive từ bỏ con đường gian ác của mình để trở về với đường ngay nẻo chính đó, thì Thiên Chúa đã hối tiếc về những tai họa người đã tuyên bố, và hối tiếc về những tai họa mà Ngài đã giáng xuống trên thành Ninive. Thiên Chúa hối hận về những việc, những tai họa Ngài giáng xuống trên thành Ninive trước cái lòng ăn năn sám hối của dân thành Ninive. Như vậy chúng ta thấy nhờ cái việc sức cho trên đầu, nhờ cái việc ăn chay, nhờ cái việc mặc áo vải nhặm, nhất là nhờ cái việc từ bỏ con đường gian tà trở về nẻo chính đường ngay, Ninive đã được tha thứ. Đó, con số 40 nhắc chúng ta thêm một sự kiện đó nữa. Chưa hết. Con số 40 còn nhắc chúng ta tới một cái sự kiện rất quan trọng trong Cựu Ước, mà có thể nói cái sự kiện này chi phối toàn bộ cái lịch sử Cựu Ước của dân Thiên Chúa. Đó là hành trình 40 năm trong sa mạc của dân Do Thái đi vào miền đất hứa. Con không có nhiều giờ để nói cái chuyện này, nhưng mà chỉ vắn tắt nói như thế này. 40 năm trong sa mạc là thời gian cần thiết mà Thiên Chúa dùng để thánh luyện dân riêng của Ngài, dân mà Ngài yêu thương, dân mà Ngài tuyển chọn, dân mà Ngài nhận lấy làm phần sản nghiệp riêng của mình. Thế thì chúng ta thấy trong, nhất là cũng 40 năm trường này đó, anh quý ông bà và anh chị em thấy, đó là Thiên Chúa còn muốn thử thách cái lòng trung tín và đức tin của họ nữa. 40 năm một hành trình rất dài, có thể nói như vậy, đối với một cuộc đời, mà Thiên Chúa muốn dùng 40 năm ấy để thử thách đức tin và lòng trung tín của dân mà Ngài sẽ chọn. Thế thì chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta thấy đó là trong số những người thuộc về dân mà Thiên Chúa tuyển chọn, thì có những người đã than vắn thở dài vì thiếu thức ăn. Có những người đã lẩm bẩm kêu ca than trách Chúa vì thiếu nước uống. Họ nhớ đến cái chuyện ăn củ hành, củ tỏi, miếng thịt ở Ai Cập, và rồi họ đã xúc phạm đến Chúa, có thể nói như vậy. Họ đã có thể nói là mất đức tin, có thể nói đã không còn đủ kiên nhẫn để tín trung vào một Thiên Chúa mà nhận họ làm dân riêng. Họ nói với Chúa, thà Chúa để chúng tôi sống trong cảnh nô lệ Ai Cập còn hơn là dẫn chúng tôi vào một cuộc hành trình phiêu lưu như thế này. Một cuộc hành trình đầy thử thách và nhiều cam go. Có lẽ khỏi cần nói thì quý chức cũng biết, quý ông bà anh chị cũng biết, đó là cái sa mạc hay còn gọi hoang địa là một cái nơi thử thách rất là lớn về cái sự sống còn của con người. Ai đã từng một lần đặt chân đến đó, chúng ta thấy nơi nơi đó nắng cháy khô cằn sỏi đá, cát bụi mịt mù, ngày thì cực nóng vào mùa hè, đêm thì rất lạnh, cái lạnh nghiệt ngã vào mùa đông. Mà Chúa dẫn dân của Ngài đi trong hoang địa ấy 40 năm trường, mà cái đoạn đường từ Ai Cập đi về đất hứa không là bao xa. Rõ ràng Thiên Chúa có một cái ẩn ý ở trong đó, là Ngài muốn dùng thời gian và những thử thách ấy để tôi luyện đức tin và tôi luyện lòng trung tín của họ. Thế rồi chúng ta thấy những con người trong cái tốp người ấy, trong cái đoàn dân ấy, có những con người đã không được vào đất hứa mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ làm gia nghiệp. Bởi vì họ không đủ tin vào Chúa, không đủ tín nhiệm vào Chúa. Họ không còn trung tín với Thiên Chúa nữa. Và như vậy thì cái việc mà họ không có được vào trong đất hứa là một hình phạt dành cho họ. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái sự, ngay cả trong cái sự trừng phạt của Thiên Chúa, chúng ta thấy có một cái mầu nhiệm yêu thương ở trong đó. Đó là cái gì? Thiên Chúa phạt để cho họ tỉnh ngộ mà quay trở về với Chúa. Thiên Chúa phạt để họ từ bỏ đường lối gian tà, đi về nẻo chính đường ngay để được sống và sống hạnh phúc. Đó là cái mầu nhiệm trong chính cái sự trừng phạt của Thiên Chúa. Rồi có lẽ đó cũng là câu chuyện liên quan tới con số 40. Rồi một câu chuyện liên quan tới con số 40 nữa mà cũng muốn thưa với quý ông bà và anh chị em trong ngày tĩnh tâm này, đó là việc Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện 40 đêm ngày trong hoàng địa. Thì quý ông bà và anh chị em cũng thấy là trong cái thời gian 40 đêm ngày mà Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện trong hoàng địa, thì các sách tin mừng Matthew, Luca và Marco đã ghi lại một cái sự kiện rất nổi bật trong 40 đêm ngày này. Đó là Chúa Giêsu phải trải qua 3 cơn cám dỗ. Vậy thì ma quỷ cám dỗ điều gì? Ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu nhằm mục đích gì? Có lẽ cái đoạn tin mừng này quý ông bà và anh chị em được nghe nhiều lần, lặp đi lặp lại trong các mùa chay, nhất là cái Chúa Nhật một mùa chay, khởi đầu mùa chay, thì thường đọc những cái cơn cám dỗ này. Thế thì ở đây đó, xin được phép dựa trên tin mừng Matthew để cùng với quý ông bà và anh chị em suy nghĩ về 3 cơn cám dỗ của Chúa Giêsu. Cám dỗ thứ nhất xảy ra đó là sau khi Chúa Giêsu đã ăn chay ròng rã 40 đêm ngày, thì trong tư cách, trong thân phận của một con người, Chúa Giêsu cũng cảm thấy đói chứ. Thấy đói, thấy khát. Và khi ma quỷ thấy Chúa Giêsu đói thì tiến lại gần Ngài để thử thách Ngài. Ma quỷ nói: "Này ông Giêsu, nếu ông đích thực là con Thiên Chúa thì ông hãy truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Biến đá thành bánh đi, nếu ông là con Thiên Chúa." Thế thì thoạt tiên khi mà nghe cái cơn cám dỗ thứ nhất này thì chúng ta thấy rõ ràng đây là cơn cám dỗ đụng chạm đến bản năng sự sống của con người chúng ta. Một cái bản năng mà chúng ta thấy là đó là một cái bản năng, người ta nói nó mạnh mẽ hơn bất cứ bản năng nào khác. Quý ông bà và anh chị em, con nói điều này để quý ông bà và anh em thấy là khi mà một người hay là một bệnh nhân, mình có quen với một cái ông cha, một cha ở vùng Gia Kiệm, cũng đi du học bên Roma về. Ngài đi học về được vài tháng thì Ngài bắt đầu bị bệnh cancer, bị bệnh ung thư. Đi tới thăm Ngài đó thì thấy cái bụng nó vượt cái mặt, nó vượt cái đầu rồi. Và dù không phải là những người phục vụ ngành y tế, nhưng mà trong con mắt của một người thường thôi cũng thấy rằng Ngài không thể qua khỏi được cái căn bệnh này. Nhưng mà khi anh em tới gặp Ngài, thăm Ngài thì Ngài vẫn hồn như vui vẻ, Ngài nói: "Mình nghe nói, mình thấy bác sĩ nói là mình có những dấu hiệu khả quan. Và tự bản thân mình cũng cảm thấy rằng là mình cũng tuy nằm trên giường bệnh đó, nhưng mà trong đầu của mình cũng ước ao là khi mình khỏe lại, mình sẽ viết một cuốn sách." Đó, ai cũng thấy rằng bệnh nhân này đã cận kề cái chết. Nhưng mà trong cái bản năng sống còn của mình đó, thì người bệnh nhân ấy vẫn cho rằng mình chưa chết, mình không thể chết. Bởi vì bao nhiêu chuyện, bao nhiêu việc còn chờ mình, vừa mới đi học về chưa làm được cái gì cả. Thế thì vì vậy mình mới nói là cái bản năng sống còn rất là mãnh liệt trong con người của mình. Điều đó cho thấy ma quỷ đã đánh trúng tâm lý của Giêsu trên phương diện con người. Nhưng mà các nhà chuyên môn khi mà nhìn vào cái cơn cám dỗ thứ nhất này để phân tích đó, thì người ta thấy rằng ẩn sau cái cơn cám dỗ đụng chạm tới bản năng sinh còn ấy là ma quỷ muốn cám dỗ, hay nói cách khác, muốn thử thách Chúa Giêsu trên trong phương diện Ngài là Đấng Messiah, Ngài là con Thiên Chúa. Nếu ông là con Thiên Chúa, chứ không phải ma quỷ không nói là nếu ông đói thì thôi ông làm kiếm cái gì ăn đi, ông hóa đá thành bánh mặn đi. Không, nếu ông là con Thiên Chúa, đụng chạm tới, có thể nói là đụng chạm tới cái tư cách Messiah của Chúa Giêsu. Và rồi chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu trong cơn cám dỗ này Ngài đã chiến thắng. Bởi vì Ngài nhận ra cái tà ý của ma quỷ, đó là khi mà cám dỗ hay thử thách đụng chạm tới cái căn tính Messiah của Chúa Giêsu, nghĩa là cái gì? Nghĩa là ma quỷ muốn Chúa Giêsu sử dụng quyền năng Thiên Chúa của mình để làm gì? Để thực hiện cái công việc phục vụ cho cái nhu cầu cá nhân của mình. Để từ đó, trong cái cơn đói của mình, Chúa Giêsu có thể thấy rằng Thiên Chúa đã bỏ rơi mình. Và từ cái chuyện cảm thấy rằng Thiên Chúa bỏ rơi mình, có thể ma quỷ muốn dẫn Thiên Chúa tới cái việc là nghi ngờ Thiên Chúa. Và thậm chí có thể đó là bất tuân lệnh Thiên Chúa, không muốn thực thi thánh ý của Thiên Chúa Cha nữa. Như vậy thì chúng ta thấy cái cơn cám dỗ thứ nhất này, ngoài dáng vẻ cái thử thách đụng chạm tới cái sự sống còn của Chúa Giêsu, thì ma quỷ còn muốn nhắm đến thử thách tư cách Messiah, tư cách là con Thiên Chúa của Chúa Giêsu, bằng việc gây cho Chúa Giêsu một cái sự hoang mang, gây cho Chúa Giêsu một cái sự hoài nghi rằng có lẽ Thiên Chúa đã bỏ rơi mình chăng? Mình ở trong hoang địa khốn cực như thế này, vậy thì Thiên Chúa ở đâu? Và rồi từ cái sự nghi nan ấy, có thể Thiên Chúa Giêsu không còn đủ tín thác vào Thiên Chúa Cha của mình, dẫn đến việc nghi ngờ Thiên Chúa. Rồi chúng ta nói tới cơn cám dỗ thứ hai. Ma quỷ thấy rằng nó đã thất bại trong việc thử thách Chúa Giêsu trong tư cách là Đấng Messiah, bằng việc nói với Chúa Giêsu hãy biến đá thành bánh mà ăn, thì nó tức tốc đưa Chúa Giêsu lên nóc đền thờ. Mà quý ông bà và anh chị em biết là đền thờ Jerusalem được xây dựng trên đỉnh núi Sion, là trên một ngọn núi rất là cao. Và các nhà chuyên môn bảo rằng nói đến núi, nói trên đỉnh núi hay là đền thờ, tức là cũng đồng hóa với nhau như là một. Nói việc ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên đền thờ, lên nóc đền thờ, thì cũng đồng nghĩa với việc đưa Chúa Giêsu đi lên trên đỉnh núi. Thế thì ở đây ma quỷ cám Chúa Giêsu: nếu ông là con Thiên Chúa thì ông hãy gieo mình xuống đi. Bởi vì có lời chép rằng Thiên Thần sẽ tay đỡ tay nâng để cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Vậy thì nếu ông là con Thiên Chúa, ông hãy tự gieo mình xuống từ trên nóc nhà thờ này đi, từ trên đỉnh núi Sion này đi, gieo mình xuống đi. Thế thì chúng ta thấy các nhà chuyên môn người ta vẫn bảo rằng là dù cơn cám dỗ thứ hai này quyết liệt hơn, nhưng mà nó cũng vẫn đụng chạm tới tư cách Messiah của Chúa Giêsu, tư cách là con Thiên Chúa của Chúa Giêsu. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà gieo mình từ đền thờ xuống, rõ ràng Chúa Giêsu chứng tỏ cái quyền năng của mình. Mà chúng ta thấy cái tư cách Messiah của Chúa Giêsu hay nó khác đi, Chúa Giêsu được sai đến trong trần gian này đó trong tư cách của một người tôi tớ khiêm hạ, một người tôi tớ phục vụ, một người tôi tớ từ bỏ mọi sự để làm theo ý Chúa Cha, một người tôi tớ dùng quyền năng Thiên Chúa nơi mình, dùng tư cách Messiah của mình để làm gì? Để phục vụ cho ơn cứu độ, chứ không phải để biểu diễn, chứ không phải để chứng tỏ quyền năng của mình, không. Rồi chúng ta thấy cám dỗ thứ ba mà ma quỷ thử thách Chúa Giêsu, đó là nó tiếp tục đem Chúa Giêsu lên một ngọn núi cao hơn nữa. Ngọn núi lên nóc đền thờ đã cao rồi, nhưng mà trong cơn cám dỗ thứ ba này, nó còn đưa Chúa Giêsu lên một ngọn núi cao hơn nữa. Và ngày hôm nay những nhà chuyên môn về kinh thánh đó, người ta đã xác định được cái ngọn núi đó là một cái ngọn núi rất cao, nằm ở cạnh thành phố Jericho. Và khi ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên đỉnh núi cao, thì từ trên đó Chúa Giêsu có thể nhìn xuống và thấy cái sự vinh hoa phú quý và phồn thịnh của thành phố Jericho thời của Ngài. Bởi vì quý ông bà và anh chị em biết Jericho là một thành phố thương mại rất giàu có. Ở đây người ta có những cái sản phẩm rất đặc thù mà nơi khác không có, đó là trà là, dầu ô liu, rồi những trầm hương quý giá. Nên vào thời Chúa Giêsu, rất nhiều thương gia qua lại nơi thành phố Jericho này. Và thành phố Jericho lại còn có một cái lợi thế, đó là một cái nơi giao thông cho những cái vùng chung quanh cái thành phố Jericho này. Nên ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên trên đỉnh núi cao ấy để Chúa Giêsu nhìn xuống thành phố Jericho giàu có, trù phú, sang trọng và đầy tiện nghi như thế. Và nó bảo Chúa Giêsu: nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi thì tôi sẽ ban cho ông cả cái sự vinh quang, cái sự giàu sang của thế gian này. Như vậy thì cơn cám dỗ thứ ba này, người ta kết luận đó là một cơn cám dỗ đụng chạm tới sứ vụ của Chúa Giêsu. Hai cơn cám dỗ trước đụng chạm tới tư cách Messiah của Chúa Giêsu, còn cơn cám dỗ này đụng chạm tới ơn gọi và sứ vụ thiên sai của Chúa Giêsu. Như lúc nãy đã thưa với quý ông bà và anh chị em, đó là đúng là cái sứ vụ của Chúa Giêsu khi được Chúa Cha sai đến trần gian này, đó là cái gì? Đó là để quy tụ muôn dân, muôn nước, muôn người thành về một mối duy nhất. Nhưng mà cái việc quy tụ của Chúa Giêsu không nhằm ở chỗ là bất chấp một phương thức nào. Nhưng mà cái con đường, hay nói cách khác, cái cung cách, cái phương thế mà Chúa Giêsu đến để quy tụ muôn người, muôn dân, muôn nước về một mối, đó là con đường phục vụ, con đường khổ giá. Đó mới là thánh ý của Chúa Cha. Vậy thì hôm nay, trong bối cảnh của mùa chay, trong ít phút của giờ chia sẻ này, cùng với quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhìn lại một vài cái điểm chính yếu trong ba cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu phải trải qua trong 40 đêm ngày Ngài ăn chay, cầu nguyện và sống trong hoang địa, để là một cái nền để chúng ta suy tư về cái tư cách của người Kitô hữu và cái sứ vụ và cái ơn gọi của từng người chúng ta trong chức nghiệp của mình. Chúng ta lúc nãy còn có nghe cái lời cầu nguyện: chúng ta là những thiên thần áo trắng. là những sứ giả của Thiên Chúa. Chúng ta là những người Kitô hữu. Con biết lúc nãy cha Phan Trịnh Long cũng đã có giờ gợi ý với quý ông bà và anh chị em, cũng đã có hồi tâm, cũng đã có xét mình. Nhưng mà trong bối cảnh của mùa chay thánh, trong cái năm kỷ niệm Kim Khánh thành lập giáo phận Xuân Lộc, trong cái năm mục vụ sống mầu nhiệm bí tích thánh thể, và trong tư cách của những người phục vụ ngành y tế, một lần nữa chúng ta được mời gọi để duyệt xét lại cái tư cách Kitô hữu của mình, cái ơn gọi và sứ vụ Kitô hữu của mình trong chức nghiệp của mình. Chúng ta thấy Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Nhân độ thế. Ngài đã phải trải qua những cơn cám dỗ đụng chạm tới tư cách thiên sai của Ngài, tư cách làm Con Thiên Chúa của Ngài. Thế thì bài học thứ nhất mà chúng ta rút ra được từ những cơn cám dỗ của Chúa Giêsu đó là: nếu Chúa Giêsu chịu cám dỗ, chịu thử thách, đụng chạm đến tư cách làm Con Thiên Chúa, làm Đấng Mêsia của Ngài, thì chúng ta, những người bước theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng có những thử thách đụng chạm đến căn tính Kitô hữu của từng người chúng ta, mà đặc biệt là trong cái chức nghiệp, trong cái ngành nghề y tế mà quý y bác sĩ và ông bà anh chị em đang phục vụ. Cái tư cách làm người Kitô hữu của chúng ta thể hiện qua những đức tính, qua những việc chúng ta diễn tả ra bên ngoài, qua lời nói, qua cách sống, qua cách phục vụ của chúng ta, nói lên cái tư cách của người Kitô hữu chúng ta. Người Kitô hữu được mời gọi sống theo gương Chúa Giêsu, một người tôi tớ khiêm hạ, một người tôi tớ từ bỏ mọi sự để yêu thương, để phục vụ, để đón nhận người khác, một người tôi tớ của Thiên Chúa đầy nhân hậu và đầy lòng bao dung, cùng với rất nhiều những đức tính khác. Thế thì hôm nay trong cái giờ chia sẻ này, thì con muốn mời gọi quý ông bà và anh chị em phục vụ trong ngành y tế, chúng ta thử duyệt xét lại xem, đối với ngành nghề của mình nói chung, và đối với công việc của từng y bác sĩ và những người phục vụ trong cái ngành y tế này nói riêng, chúng ta có những cơn cám dỗ, có những thử thách nào đụng chạm đến cái tư cách người Kitô hữu của chúng ta không? Đó có thể là trong khi cái này con không có ở trong ngành y tế, không có hiểu rõ lắm, nhưng mà cũng có một vài gợi ý, đó là chúng ta trong tư cách là thiên thần áo trắng, trong tư cách liên y, lương y như từ mẫu, thầy thuốc như một bà mẹ hiền, như một bà, như một người mẹ từ tâm nhân hậu. Thế thì đâu là những việc, đâu là những người, đâu là những lúc mà chúng ta có thể nói, chúng ta chịu thử thách về cái tư cách người Kitô hữu của mình trong cái lương tâm chức nghiệp của mình? Có khi nào chúng ta đứng giữa hai cái chọn lựa, một tốt một xấu, mà lẽ ra với tư cách là người Kitô hữu, chúng ta phải chọn cái tốt? Có khi nào chúng ta bị chi phối bởi những yếu tố, bởi những ngoại cảnh, bởi những con người, bởi những thử thách bên ngoài, để rồi chúng ta chọn cái xấu thay vì chúng ta chọn cái tốt trong tư cách là người Kitô hữu không? Có không? Hay là chúng ta thấy cái tư cách làm người Kitô hữu, làm Con của Chúa, chúng ta được mời gọi sống yêu thương, mời gọi sống phục vụ sự sống, mời gọi để diễn tả cái căn tính người Kitô hữu của mình, hay diễn tả hình ảnh Chúa Kitô trong cuộc đời của mình, trong công việc của mình, trong hoàn cảnh của mình, trong môi trường sống của mình. Thế thì có những cái thử thách nào đụng chạm đến căn tính của chúng ta, để cho người khác khi nhìn vào chúng ta đối xử như vậy, hành xử như vậy, nói năng như vậy, chọn lựa như vậy, người ta bảo: ồ, chẳng lẽ người tín hữu Công giáo cũng xoàng xĩnh như vậy hay sao? Có khi nào đụng chạm đến căn tính của chúng ta không? Hay là có thể nói, lúc nãy còn nói giữa cái tốt và cái xấu, nhưng mà cũng nhiều khi giữa hai cái tốt, mình có trong tư cách là một người Kitô hữu, mình có dám chọn cái tốt hơn không? Cái tốt hơn, nếu cái tốt hơn đó nó có thể gây ra một vài cái thiệt hại nào cho mình, thì chúng ta trong tư cách là người Kitô hữu, như Chúa Giêsu trong tư cách là Messiah, mình có dám chọn cái điều đó không? Hay là giữa hai cái xấu, mình có dám chọn cái xấu ít hơn không? Nếu mà mình vô một cái tình thế không thể có một chọn lựa nào khác, mình có dám đối diện với lương tâm chức nghiệp của mình trong tư cách là người Kitô hữu để mình chọn một cái điều ít xấu hơn, dù cái chọn lựa của mình có thể gây ra những cái thiệt hại nào đó về cách này cách khác, mình có dám không? Có lẽ đi vào chi tiết thì mình không có giờ, và đi vào chi tiết thì nó có thể thiếu này cái kia, nhưng mà đó, con mời gọi quý ông bà và anh chị em phục vụ trong ngành y tế, mình thử nhẩm xét lại xem đâu là những thử thách, đâu là những cám dỗ mà nếu chúng ta không khéo, không khôn, không cẩn thận, chúng ta sẽ đánh mất tư cách làm Kitô hữu của mình. Rồi bài học thứ hai con muốn thưa với cộng đoàn trong cái giây phút này, đó là chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng chịu thử thách trong ơn gọi và sứ vụ Messiah của Ngài. Thì đến lượt chúng ta, rất có thể chúng ta cũng sẽ bị cám dỗ, cũng sẽ bị thử thách. Những cái cám dỗ, những thử thách đó đụng chạm tới ơn gọi và sứ mạng của người Kitô hữu chúng ta. Chúa Giêsu lúc nãy đã thưa với quý ông bà và chị em, Chúa Giêsu đến, cái sứ mạng, cái ơn gọi của Ngài, cái sứ mạng của Ngài đến là để quy tụ muôn người, muôn dân, muôn nước thành một mối, trong tư cách của một người tôi tớ khiêm hạ, trong tư cách của một người phục vụ trong yêu thương, trong tư cách của một người quên mình, bỏ mình đi để phục vụ cho ơn cứu độ của Thiên Chúa. Thế thì ơn gọi làm người Kitô hữu của chúng ta trong chức nghiệp của mình là những thiên thần áo trắng, là những người phục vụ ngành y, là những lương y phải sống như từ mẫu. Thế thì chúng ta thấy có những điều gì, có những cơn cám dỗ nào để cho chúng ta đánh mất cái ơn gọi, đánh mất cái sứ mạng của mình. Trong cái ơn gọi và trong cái sứ mạng của chúng ta là những người Kitô hữu phục vụ trong ngành y tế, có lẽ chúng ta cũng được mời gọi để xoa dịu nỗi đau thể xác của các bệnh nhân. Nhưng mà đằng sau nỗi đau thể xác ấy còn chất chứa, còn ẩn chứa trong đó, ẩn tàng trong đó rất nhiều những nỗi đau tinh thần khác. Đó có thể là sự đói nghèo, đó có thể là bị đơn côi, bị bỏ rơi, đó có thể là một sự thất bại nào đó dẫn tới một cái bệnh tật về thể lý. Thế thì chúng ta, những sứ giả áo trắng, trong ơn gọi và trong sứ mạng của người Kitô hữu, chúng ta phải trở thành những sứ giả của tình yêu thương Thiên Chúa, để chúng ta không chỉ xoa dịu những nỗi đau thể lý nơi các bệnh nhân, mà mình còn phải được mời gọi, mà mình còn phải đòi buộc, nói mạnh hơn như vậy, là mình còn phải xoa dịu những nỗi đau tâm linh, những nỗi đau tinh thần khác. Và có lẽ còn nhiều điều nữa để chúng ta thấy trong giới chức của mình, trong ngành nghề của mình, trong công việc riêng của mỗi người, trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, chúng ta sẽ có những cái thử thách đụng chạm đến ơn gọi và sứ mạng của người Kitô hữu chúng ta, mỗi người mỗi cách, mỗi nơi mỗi vẻ. Nhưng mà chúng ta thấy đó là những cơn cám dỗ đã xảy ra với Chúa Giêsu, và ngày hôm nay những cơn cám dỗ đó vẫn còn tiếp tục tái diễn trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, trong tư cách là người Kitô hữu, trong cái chức nghiệp, trong cái việc phục vụ ngành y tế của mình. Vậy thì hôm nay, trong những ngày của mùa Chay Thánh, trong bầu khí sốt sắng và tĩnh lặng của giờ cầu nguyện và gặp gỡ này, xin tha thiết mời quý y bác sĩ, quý ông bà và anh chị em đang phục vụ trong ngành y tế, chúng ta cũng được mời gọi để rà soát lại những cái cơn cám dỗ mà đôi khi làm cho chúng ta không còn đủ tư cách như là một người Kitô hữu nữa. Hoặc là những cơn cám dỗ nào đẩy chúng ta đi xa lạc với cái ơn gọi và cái sứ vụ của người Kitô hữu trong chức vụ của mình. Thì đó là điều mà muốn thưa với quý ông bà và anh chị em trong cái ngày tĩnh tâm này. Ước mong với nỗ lực của từng người, với sự trợ giúp của ơn Thánh Chúa, với tâm tình của mùa chay thánh, với cái bầu khí của giáo phận Xuân Lộc, đang trong những ngày hân hoan mừng kỷ niệm Kim Khánh thành lập giáo phận, nhất là đang sống trong năm mục vụ, đó là gia đình và giáo xứ sống mầu nhiệm thánh thể. Mầu nhiệm thánh thể là một mầu nhiệm của sự tự hủy, là một mầu nhiệm của tình yêu thương, là một mầu nhiệm của sự trao ban. Mầu nhiệm thánh thể nó diễn tả việc Chúa Giêsu đã tuân hành thánh ý của Thiên Chúa Cha đến trọn vẹn, yêu thương và yêu thương đến cùng. Ước mong những cái bầu khí đó, và cùng với mùa bầu khí mùa chay thánh, nhất là cái bầu khí của ngày hôm nay, thôi thúc chúng ta, mời gọi chúng ta, trợ lực cho chúng ta, để chúng ta có thể sống tốt hơn mùa chay thánh này bằng việc chúng ta hoán cải, sửa mình, thay đổi lối sống của chúng ta, để chúng ta trở về với Chúa. Và chúng ta luôn luôn tin chắc rằng khi mình đọc lại lịch sử của dân Thánh Chúa, mình thấy đó là, đã có một tác giả họ nói, cái lịch sử của dân Thánh Chúa, đặc biệt trong Cựu Ước, tuy dài nhiều ngàn năm và có tới mấy chục cuốn sách viết như vậy, nhưng mà người ta tóm kết lại ở bốn chữ này. Bốn chữ chứ không phải là bốn câu. Tội, phạt, hối, cứu. Nghĩa là gì? Nghĩa là lịch sử dân Thiên Chúa cho thấy cái tiến trình mà họ đi theo Chúa, đó là khi người ta phạm tội thì Thiên Chúa sẽ có những hình phạt. Mà cái hình phạt của Thiên Chúa, như lúc nãy đã thưa với quý vị chị em, nó là một cái đặc biệt, đó là phạt đó là để chữa lành, phạt là để cứu sống chứ không phải để giết chết, phạt nhưng mà để yêu thương, phạt để làm cho sống và sống hạnh phúc. Đó là cung cách mà Chúa Giêsu, mà Thiên Chúa răn đe xử phạt dân người. Nên khi mà dân có tội, dân có lỗi, dân bất trung bội tín với Chúa, thì Thiên Chúa sẽ có những hình phạt để phạt dân người, nhưng phạt để chữa lành, phạt để cứu sống, phạt để làm cho sống và sống hạnh phúc và sống dồi dào. Nhưng rồi khi mà người ta thấy Thiên Chúa phạt mình như vậy, thì người ta đã nhận ra cái điều sai lỗi của mình, họ ăn năn sám hối, và Thiên Chúa lại tiếp tục yêu thương cứu vớt họ. Tội, phạt, hối, cứu. Vậy thì chúng ta trong mùa chay thánh này, khi chúng ta quay trở lại nhìn lại những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta cũng tin tưởng vào lòng nhân từ của Thiên Chúa để chúng ta hối hận, ăn năn về tội lỗi của mình. Và chúng ta tin chắc rằng với cái sự ăn năn hối lỗi của mỗi người chúng ta, Thiên Chúa sẽ cứu chúng ta. Xin Chúa sẽ chữa lành những cái đổ vỡ trong tâm hồn chúng ta. Thiên Chúa sẽ xoa dịu những cái nỗi đau về thể lý, về tâm linh nơi mỗi người chúng ta. Nhất là Thiên Chúa, khi chúng ta từ bỏ đường gian ác để trở về nẻo chính gian tà, thì chắc chắn Thiên Chúa sẽ làm cho chúng ta sống và sống hạnh phúc, sống dồi dào. Còn ước mong điều đó được thực hiện với quý vị trong mùa chay thánh này. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin mời đứng. Kính thưa cha giáo Giuse, trong bối cảnh của một thời kỳ mà như cha giáo dẫn nhập lúc ban đầu, xã hội ngày nay băng hoại và xung đột trầm trọng. Nói theo như các nhà đạo đức thì con người đánh mất cảm thức về tội lỗi. Ngày hôm nay cha đã hướng dẫn chúng con vào hoang địa của lòng mình để gặp gỡ đấng chịu đóng đinh, đấng mà đã trải qua ba cái cuộc cám dỗ như cha vừa dẫn giải, để chúng con tìm lại, nhìn lại cái ơn gọi và sứ mạng của mình trong ngành y tế, để có thể trở về với Chúa trong sự bình an và hạnh phúc nhân dịp mùa chay thánh này. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha đã thương chia sẻ và giúp đỡ chúng con.